Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Hiệp Dài Kỳ, Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phạm Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 940 Kiếm chi nộ đạo. Sở Dương đang đi quay về Ngọc Tuyết Linh Sâm ở An Gia, nhưng Kiếm Linh lại đang cau mày thật sâu, tự hỏi một tiếng, thở dài rồi nghe Sở Dương nói: đó là ai? Ai có thể cường đại như vậy? Đó là ai? Ai có thể có lực lượng cường đại như vậy? Kiếm Linh làm bạn với 9 vị cửu kiếp kiếm chủ trước. Tại trên một mảng đại lục này, ngang dọc không biết bao nhiêu lâu. Có thể nói chỉ cần là cửu trọng thiên có, thì Kiếm Linh liền nhất định sẽ biết. Chỉ cần là công pháp của cửu trọng thiên, Kiếm Linh liền nhất định sẽ biết. Chỉ cần là truyền thuyết của cửu trọng thiên, Kiếm Linh liền nhất định sẽ biết. Nhưng Kiếm Linh lại nghe không ra bên trong một tiếng thở dài sâu kín này ẩn chứa là lực lượng gì. Cũng không biết người phát ra tiếng thở dài sâu kín này chính là công pháp nào. Chỉ là bản năng cảm giác được người này cường đại và vô cùng khủng bố. Nếu là có một người có thể làm cho Kiếm Linh cùng cảm giác được khủng bố, vậy thì người này là loại người nào? Trước kia, Sở Dương từng cân nhắc qua vấn đề này. Nhưng lúc ấy, Kiếm Linh trả lời: tại cửu trọng thiên này, tuyệt đối không có người như vậy. Nếu là lúc thời kỳ toàn thịnh của Kiếm Linh, cho dù là đồng thời chống lại Thần Phong Chí Tôn cùng Lưu Vân Chí Tôn, thì cũng tuyệt đối không sợ. Nhưng mà nơi này, một tiếng thở dài này, là làm cho Kiếm Linh có cảm giác sợ hãi cùng cường đại. Thu hồi Ngọc Tuyết Linh Sâm, phạm vi 200 dặm đã không có linh dược. Tốc độ hành trình của Sở Kiếm Chủ đại nhân rốt cuộc nhanh thêm một chút. Phía trước càng lúc càng u ám, rốt cuộc đến tình trạng vươn tay không thấy năm ngón. Đến bây giờ là dừng, đã xâm nhập một ngày 750 dặm. Đã xâm nhập 1.750 dặm. Dải đất trung tâm đã đến rồi. Tại phụ cận nơi đây, cũng không có người tạp loạn ẩn nấp trong bóng tối. Thậm chí trên đất cũng không có lấy một con sâu nhỏ, một con rắn nhỏ nào. Trên không, liền một con chim bay cũng không có. Trừ cây cối hắc ám, đất đai hắc ám ra, giống như là một mảng tự vực tĩnh lặng. Không có lấy nửa điểm âm thanh. Chỉ có tiếng lá cây khô dưới chân hai người đang phát ra tiếng vang nhẹ nhàng, vang lại câu tịch. Hai người đồng thời cảm giác được, tựa như hai người đồng thời rơi vào trong ác mộng. Loại tĩnh lặng này thật sự là khủng bố. Mà trong hoàn cảnh chiến đấu như vậy, chính là càng thêm khủng bố hơn. Thần thức bị che chắn, ánh mắt không nhìn thấy, làm sao mà chiến đấu đây chứ? Chẳng lẽ có thể chỉ bằng vào bản năng thôi sao? Liền khi Sở Dương trong lòng bồn chồn, bóng trăng phía trước lại xuất hiện, lại là lẳng lặng bay trên không trung, cũng chưa lập tức triển khai chiến đấu, mà là nhẹ nhàng hỏi một câu: thiếu niên này, người tên là gì? Sở Dương nhàn nhạt nói: ta tên là Sở Dương. Sở Dương, Sở Dương sao? Bóng trắng hà hà phát ra một tiếng cười. Thì ra, người họ Sở. Hắn trầm mặc một hồi rồi nói tiếp: đến đây, cùng ta đánh một trận nữa. Rồi đột nhiên hô một tiếng lao xuống. Khoan! Sở Dương lớn tiếng nói. Nhưng đối phương lại không cho phép phân trần trực tiếp lao xuống. Một lần công kích này tuy là trong bóng tối, nhưng so với mấy lần trước thì mãnh liệt gấp đôi. Sở Dương gần như vừa nhấc tay liền cảm giác được bị ép tới không thở được. Lần tiếng hét to một tiếng, tu vi kim đế ngũ phẩm phát ra toàn diện. Hai người tại trong một màn bóng tối này kịch liệt chiến đấu, nhưng Sở Dương lại rõ ràng cảm thấy đối phương công kích xa xa không giống mấy lần trước, mà là lôi đình vạn quân. Giống như thiên lôi oanh đỉnh, một đòn liền muốn đem người nện thành mảnh nhỏ. Đây là thế công cuồng bạo tràn ngập lòng tin tất thắng. Loại lòng tin này chỉ có trong chiến đấu lâu dài, không ngừng thắng lợi mới có thể đủ được đến. Sở Dương đã vận dụng toàn bộ lực lượng ngũ phẩm kim đế. Trừ cửu kiếp kiếm pháp chưa có sử dụng, toàn bộ công phu, bao gồm bộ pháp thân, pháp kiếm, pháp đao, pháp văn, thống nhất giống như mưa rền gió dữ phát ra, vẫn là chống đỡ không được sự tiến công của đối phương. Sở Dương từng bước lùi về đằng sau. Thế công của đối phương càng lúc càng là cuồng bạo. Đột nhiên, thanh âm oanh đùng đùng vang lên. Đối phương tấn công tại một khắc này liền thành một mảng. Sở Dương mơ hồ có thể cảm giác đối phương tấn công giống như là đại hải chì cháo, liền thành một mảng nhằm ngay đầu mà đè xuống. Mà mình giống như một chiếc thuyền lá nhỏ trôi trên biển lớn, tùy thời đều có thể bị lật người cho tới chết. Khí tức tử vong vô hạn trong phút chốc đã bao trùm lấy Sở Dương. Ngăn cản không được, một khắc sau chính là thịt nát xương tan. Từ trong bóng đêm, con ngươi lạnh lùng tàn khốc của người áo trắng có thể nhìn ra, hắn tuyệt sẽ không xuống tay lưu tình. Nhưng Sở Dương tại một khắc này sinh ra một loại liên tưởng kỳ quái. Chiêu pháp của người áo trắng này giờ phút này rất quen thuộc, không phải là chiêu số quen thuộc mà là ý cảnh quen thuộc. Hắn trong liên tục rút lui, kiệt lực suy nghĩ, rút cuộc linh quang lóe lên trong đầu. Đây là thủy ý cảnh. Liên miên không ngớt, nối liền trời đất, mênh mông không dứt, hậu lực vô cùng. Đây là... Sở Dương hét lớn một tiếng. Đây là cuồng đạo lực. Theo một tiếng hét lớn này, Sở Dương rốt cuộc nghĩ thông suốt chỗ mình vẫn chưa có nghĩ ra. Cổ tay rung một cái, kiếm quang kiếm mang dần lên mà ra. Tại một khắc này, Sở Dương vậy mà dưới hoàn cảnh tuyệt đối xấu, đối thủ làm công. Vốn là kiếm quang dài đặc, tại một khắc này lại như lũ, bất ngờ đột nhiên bùng nổ. Mang theo lực lượng hủy diệt trời đất, cuồng bạo liền xông ra ngoài. Chỉ là kiếm quang của một mình hắn, vậy mà tại một khắc này đem một mảng này toàn bộ chiếu sáng. Kim khí xẹt xẹt ngang dọc bắn ra, Sở Dương đã khai đại hợp tấn công, đột nhiên cảm thấy tâm tình vô cùng sảng khoái, nhịn không được thét dài một tiếng. Thì ra thủy lực cũng có thể dùng như vậy. Trong tiếng cười lớn, kiếm quang càng lúc càng tăng vọt, điên cuồng phản kích trở về. Ngụy Vô Nhan chấn động, mang theo Sở Nhạc Nhi nhanh chóng lùi về đằng sau. Một mực lùi đến ngoài 20 trượng rồi mới dừng bước. Kim khí sắc bén mà Sở Dương phát ra vào giờ khắc này làm cho hắn có cảm giác gần một nửa bước mình liền không thể nào bảo vệ Sở Nhạc Nhi không bị thương. Điều này khiến cho Ngụy Vô Nhan chấn động trong lòng. Mình là tu vi gì? Sở Dương là tu vi gì? Vậy mà lại có loại cảm giác này. Từ xa mà nhìn, chỉ thấy kiếm quang của Sở Dương giống như trường giang đại hải mênh mông chảy xuôi, chiếu sáng một mảng hắc tối đen của hắc huyết tùng lâm này giống như ban ngày. Sở Dương một thân áo đen giống như đứng trong một cái vòng ánh sáng thật lớn, vùng lên trường kiếm không ngừng tấn công. Tu vi của đối phương rõ ràng trên Sở Dương không biết là bao nhiêu, nhưng mà Sở Dương vào giờ khắc này vẫn đứng trong một vòng ánh sáng kiếm quang lù lù bất động, giống như một chiến thần vĩnh viễn không thể nào chiến bại. Tại một khắc này ngạo nghễ mà đứng, ngạo nghễ mà chiến đấu. Người có thể giết ta, nhưng ta trước mặt ngươi, ta chỉ có thể đi tới, là không thể nào lùi về sau dù một bước. Đây tương tự là một loại khí thế. Một loại khí thế kiêu ngạo, thậm chí còn trên khí thế tất thắng của người áo trắng. Bởi vì đây là sự kiên quyết đem sống chết hoàn toàn để qua sau đầu. Bất luận sống chết hay thắng thua thì ngạo khí vẫn không thay đổi. Như thủy kim ý toàn diện phát ra, hơn nữa tự như đang tiến thêm một bước phát triển, tiến thêm một bước một tầng càng sâu hơn. Đây liền là mấy ngày nay Sở Dương dưới áp bách cường đại sinh ra lĩnh ngộ. Như thủy kim ý chỉ có thể dùng để thủ, thủ trên trụ cột chính mà mình không chia vào đâu được, mới có thể tá lực đả lực dùng để tấn công. Tự bảo vệ mình thì có thừa, tấn công thì không đủ. Nhưng đối phương không ngừng công kích, lại kích thích cho Sở Dương trong đạo cảnh, không ngừng suy tư bước tiếp theo của nhu thủy kim ý nên như thế nào. Thẳng đến một đòn cuồng đào lạng hải của người áo trắng tấn công, Sở Dương đột nhiên giống như hồ thể quán đỉnh, đột nhiên tỉnh ngộ. Thủy lực cũng không chỉ là có nhu thủy lực, nước cũng không chỉ có mềm, còn có rắn rỏi khí khái và nóng nảy, có thể hủy diệt tất cả, bao gồm toàn bộ cửu trọng thiên này. Người ta đều nói, nước lửa vô tình, nhưng mà nước giận điên cuồng, xa xa so với lửa càng thêm cuồng bạo, lực lượng hủy diệt càng cường đại hơn. Nhu thủy lực đương nhiên có thể thông dong tiếp nhận công kích, nhưng một khi dòng nước bằng phẳng như hòa gặp phải núi cao khe sâu, sẽ như thế nào đây? Nếu như từ vách núi đen ngàn trường mà lao xuống, lại sẽ như thế nào? Đây liền là lực lượng mà Sở Dương đột nhiên lĩnh ngộ, cuồng đạo lực. Kiếm quang như tia chớp phát ra, kiếm quang điên cuồng cuồn cuộn. Sở Dương lĩnh ngộ cuồng đạo lực, tu vi trong cơ thể cũng đang vui sướng lưu động, thiên địa nguyên khí trong kinh mạch cũng đang mờ mịt bốc lên. Trong đan điền, bốn khúc của cửu kiếp kiếm tự như đang hoàng hô. Nhưng mà tu vi chân chính của Sở Dương đã không thể nào chống đỡ tiêu hao khổng lồ như vậy. Kiếm linh trong cửu kiếp không gian đang không ngừng luyện lấy linh dược, đem linh dược lực hóa thành chân nguyên lực, không ngừng vận chuyển vào trong kinh mạch của Sở Dương. Theo chân khí cuồng bạo lưu chuyển, vận chuyển một vòng, rồi quay trở về đan điền, liền thành lực lượng của bản thân Sở Dương. Kiếm tốt, lĩnh ngộ thật nhanh, thiếu niên thật thông minh, tư chất thật là cao. Trong kiếm quang lôi đình, ánh mắt của người áo trắng tự như biến thành hai khối bảo thạch tím, không ngừng lấp lóe, cũng đang không ngừng công kích. Nhưng từ đáy lòng thì hắn tán dương Sở Dương. Sở Dương đã tiến vào trong một vô ngã đạo cảnh. Cách nghĩ bây giờ của hắn chỉ là công kích và công kích. Sinh mệnh chưa hết, công kích không dừng. Hai người đều đang tấn công. Một bóng trắng, một bóng đen, trong kiếm quang như cầu vồng công kích lẫn nhau. Lẫn nhau đều chưa lùi ra phía sau một bước. Lao vào nhau, tấn công lẫn nhau, đều là chiếm một nửa, 50-50. Người công ta một chiêu, ta liền đánh trả người một chiêu. Ai cũng không chiếm được tiện nghi. Nhưng mà kiếm cảnh của Sở Dương là càng lúc càng cuồng bạo. Hắn căn bản không đi tự hỏi phải dùng kiếm như thế nào. Chỉ biết là theo cảm giác của riêng mình không ngừng phóng thích ra. Hắn không ngừng tấn công. Tự như tấn công đã thành bản năng của vị cửu kiếp kiếm chủ này. Trừ cái đó ra, không còn loại phương pháp thứ hai có thể khiến hắn tiếp nhận. Theo đó tu vi của Sở Dương như cơn lũ liên tiếp đề cao. Tu vi của người áo trắng phía đối diện, vậy mà cũng đang tăng trưởng theo. Tự như mặc kệ Sở Dương lên tới độ cao như thế nào, hắn đều có thể theo đó mà phối hợp, tuyệt đối sẽ không rơi vào thế hạ phong. Một bên, Ngụy Vô Nhan giờ phút này khiếp sợ, sớm đã không có gì sánh kịp. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, Sở Dương liền trong một trận chiến đấu này, khi tức của hắn càng lúc càng lớn mạnh, càng lúc càng sắc bén và càng lúc càng cuồng bạo. Người khác trong chiến đấu đều là bị tiêu hao, nhưng mà Sở Dương theo chiến đấu lại đang nâng cao chính mình. Vì sao có thể như vậy? Ngụy Vô Nhan có thể cảm thấy Sở Dương ngay từ đầu trong chiến đấu liền biểu hiện ra cảnh giới kim đế ngũ phẩm, tăng vọt lên, lập tức đến kim đế ngũ phẩm trung cấp, lập tức bắt đầu thong thả tính gộp lại, đến bây giờ vậy mà từng bước trèo lên cao, trèo lên đỉnh phong. Giống như một sợi dây đàn bị kéo căng, chỉ cần đứt đoạn rồi, có lẽ chính là một loại đột phá, giống như niết bàn trọng sinh. Trong vòng chiến, Sở Dương đột nhiên ngửa mặt lên trời rống to một tiếng phá. Một tiếng kiếm ngầm to rõ đột nhiên xuất hiện, thanh thúy sáng ngời. Kiếm quang gió lốc mạnh mà lên, phạm vi mấy trăm trường, mảy may tất hiện. Người áo trắng thét dài một tiếng, nhẹ nhàng lùi về sau quát. Hai canh giờ đột phá kiếm đến lục phẩm, thật là không tồi. Chương 941. Người là bẫy chết ta. Ngụy Vô Nhan đã khiếp sợ đến chết lặng. Tu vi của người áo trắng rõ ràng nếu so với Sở Dương thì cao hơn rất nhiều, vẫn kiềm chế tu vi đánh nhau cùng Sở Dương. Về điểm này, Ngụy Vô Nhan tự nhiên nhìn ra. Cho nên tu vi của người áo trắng tăng lên như thế nào cũng sẽ không khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà Sở Dương là thật sự kiếm đế ngũ phẩm. Liền trong hai canh giờ trước, chỉ là một kim đế ngũ phẩm sơ cấp, mà sau 2 canh giờ liền lên đến kim đế lục phẩm sơ cấp. Trong vòng 2 canh giờ, liền từ không đến có, từ bước khởi điểm đến điểm cuối như vậy. Từ con sông chảy nhỏ giọt đến vạn trường sóng dữ, công phá đập lớn. Trong vòng chỉ có 2 canh giờ, hơn nữa là đột phá trong chiến đấu. Ngụy Vô Nhan ngơ ngác đứng, hắn cảm giác sở học võ học đạo lý của mình lúc trước tại một khắc này hoàn toàn đạo điên. Sư phụ có nói, võ đạo không có tốc thành, tu vi cần dựa vào tích lũy, mà tất cả điều này thì cần thời gian. Đối với một điểm này, Ngụy Vô Nhan vẫn tin không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ mới biết, võ đạo có thể tốc thành, tu vi cũng có thể tốc thành. Nhìn Sở Dương trước mắt, không phải là một ví dụ rõ ràng sống sờ sờ hay sao? Ngụy Vô Nhan lại nghĩ đến ngày 10 ngày trước, Sở Dương còn là tứ phẩm kim đế. Liền càng cảm thấy đầu của mình đang trở nên mê muội. Sau một lúc lâu thì mới phát hiện mình rên rỉ ra tiếng. Chuyện này còn mẹ nó, rốt cuộc là chuyện gì? Sở Dương sau khi đột phá, chiến ý nâng cao. Nhưng mà người áo trắng lại đột nhiên nhảy ra khỏi vòng chiến, đã kết thúc chiến đấu. Điều này làm cho hắn cảm thấy loại cảm giác từ đáy lòng chưa đã nghiền. Tự như một hơi nghẹn trong ngực, đã sắp nghẹn nổ tung, là chết sống phun không được này. Hắn nhắm mắt, thở hổn hển mấy hơi, đem một cổ xúc động chiến đấu này trong lòng áp chế đi. Mới phát hiện, trong kinh mạch mình nguyên khí tràn đầy, gần như muốn đem mình chống đỡ cho nổ tung. Nghe được câu nói kia của người áo trắng, Sở Dương liền biết, chiến đấu hôm nay cũng liền đến đây là kết thúc. Hít mấy hơi thật sâu, thật vất vả, đem chi ngấy kích ngang áp chế mình. Bình tĩnh hít thở một chút, ngạo nghệ nói. 2 canh giờ, đột phá một phẩm rất nhanh sao? Nhanh hơn, người còn chưa thấy qua. Người áo trắng tự như ngẩn ra, rồi nhàn nhạt cười nói. Chẳng lẽ người từng nhanh hơn? Sở Dương cười hăng hắc, vươn 5 ngón tay, nhàn nhạt nói. Bổn thiếu gia từng 1 canh giờ đột phá 5 giai vị. Lời này của hắn là lời nói thật, hơn nữa thiền chân vạn sát. Trải qua khoảng thời gian chiến đấu này, Sở Dương nếu là còn nghĩ không ra người này là ai, vậy hắn liền thực thành cái đầu gỗ rồi. Nếu như còn nghĩ không ra dụng ý cùng mục đích của người này, vậy thì hắn cũng thật sự nên hoành kiếm mà tự vẫn cho rồi. Người áo trắng này tuyệt đối chính là vị kia, theo như lời trong miệng của Ngụy Vô Nhan, là vương giả của toàn bộ Hắc Huyết Tùng Lâm, là bá chủ tuyệt đối. Đối với một suy đoán của bản thân hắn, Sở Dương vô hạn khẳng định, toàn bộ Hắc Huyết Tùng Lâm chỉ có một mình hắn có thể mặc đồ trắng. Toàn bộ Hắc Huyết Tùng Lâm chỉ có người này có thể nói câu đầu tiên liền có thể làm cho đám người mình thông suốt. Quyền thế như vậy, uy phong như thế, chỉ có người này mới có thể làm ra được. Về phần mục đích của hắn, Sở Dương cũng đoán ra. Bởi vì từ khi mình vừa bắt đầu tiến vào Hắc Huyết Tùng Lâm, sau 2 lần chiến đấu, mình cũng không có ra tay. Một đêm kia chính là Ngụy Vô Nhan ra tay. Hơn nữa, nguyên nhân tất nhiên trên người mình. Bằng không hắn sẽ tìm Ngụy Vô Nhan chiến đấu mà sẽ không tìm mình. Nếu trên người mình, thì cho nên tất nhiên nguyên nhân 2 lần chiến đấu kia của mình. 2 lần chiến đấu này dị thường duy nhất chính là mình đều là thoải mái, dễ dàng tiến vào đạo cảnh. Trên người mình có thể hấp dẫn cường giả như vậy, làm cho cường giả như vậy trong lúc vô hình làm ra nhượng bộ, làm cho mình thông suốt đi qua, cũng chỉ có một điểm này. Hơn nữa, cũng chính bởi vì một điểm này, người áo trắng mới 5 lần 7 lượt tìm mình chiến đấu. Mỗi một lần đều gây khó dễ đến rất chuẩn, làm cho mình đem hết toàn lực, lại trước sau ở thế hạ phong. Sở Dương 10 vạn phần xác định, hắn làm như vậy chính là vì đạo cảnh. Vì vậy Sở Dương mới có thể có vẻ mặt ngạo nghễ nói. Bạn hữu từng liên tục đột phá 4 năm phẩm, là lời như vậy. Chuyện này không phải là cuồng vọng, cũng không phải là đắc ý, vênh váo, phung lời thực, mà là Sở Dương đang tiến thêm một bước đề cao lợi thế của mình. Chỉ có đem độ cao của mình tăng lên tới vị trí nhất định, thì mới có thể cùng đối phương ngang hàng, trò chuyện cùng nhau. Nếu không, người cho dù là thiên tài, trên tay người không có lợi thế cao hơn, người ta cũng là muốn giết liền giết, muốn áp bách liền áp bách. Quả nhiên, Sau khi Sở Dương nói xong những lời này, người áo trắng tự như nhẹ nhàng rồi cười nói. Trước, người thực từng một canh giờ, đột phá năm phẩm giai vị ư. Sở Dương ngang nhiên nói. Đó là đương nhiên, trước mặt người hành gia như vậy, chẳng lẽ ta còn lừa ngươi hay sao? Người áo trắng gật đầu mỉm cười. Tốt, thật sự là quá tốt rồi. Không khí nhất thời một mảng tường hòa, Sở Dương cũng thoáng yên tâm. Đối mặt với cường giả như vậy, còn là một người vui giận vô thường. Thật sự là từng bước đều phải cẩn thận, mỗi một câu đều phải tự châm từ trước, rất là gian khổ. Ngay sau đó, người áo trắng nói. Một lần, đột phá năm giai vị, người có cảm giác gì? Thích à? Sở Dương không cần nghĩ ngợi nói, trên mặt lộ ra nụ cười. Nhớ tới mình lúc trước, mỗi một lần đột phá, bộ dáng khiếp sợ của đám người Cố Độc Hành cùng Kỷ Mặc. Nụ cười liền biến thành đặc biệt âm áp cùng nhớ nhung. Thích sao? Người áo trắng ha ha cười. Vậy người có muốn thích một lần nữa hay không? Ai không muốn kẻ đó là ngốc? Ai? Người muốn làm gì? Sở Dương thốt ra, nói một nửa đột nhiên giật mình, cả kinh nói. Ta muốn xem người đột phá một lần. Người áo trắng ôn hòa nói. Bằng không, ta sẽ cho rằng người đang dối gạt ta. Đột nhiên hai tay mở ra, nhất thời toàn bộ hắc huyết tùng lâm, một mạng trời đất tối tăm. Không đột phá, người liền chết trong này đi. Người áo trắng lạnh lùng quát một tiếng phóng người lên. Giống như mây trên trời, đột nhiên trút nghiêng xuống dưới. Chỗ đến chỉ có hủy diệt. Áp lực của một lần này, gấp 10 với một trận chiến lúc trước. Nếu là nói vừa rồi trận chiến kia, người áo trắng vận dụng lực lượng quân cấp tam phẩm. Bây giờ công kích một lần này tuyệt đối đến quân cấp cửu phẩm, thậm chí là hơn. Sở Dương kinh hãi thất sắc. Sở kiếm chủ tuyệt đối không nghĩ đến, vị nhân huynh này rõ ràng là có cầu với mình. Vậy mà còn thay đổi thất thường. Một khắc trước vẫn là trời yên biển lặng. Ngày sau đó chính là trời long đất lở. Biến hóa đột ngột làm cho Sở Dương căn bản trở tay không kịp. Này thậm chí từ trên một loại trình độ nào đó trực tiếp đánh vỡ nhận biết của Sở kiếm chủ đối với nhân tính. Một lần xuống tay này tuyệt đối không có lấy nửa điểm lưu thủ. Vô luận là sát khí, khí cơ, tinh thần, ý thức, khí thế. Tất cả toàn bộ đều tràn ngập sát khí kiên định. Chính theo lời người áo trắng này nói, người phải chống đỡ qua một chiêu này của ta, phải đột phá. Hơn nữa, phải là lâm thời đột phá, nếu không đột phá, người sẽ chết. Sở Dương kêu to một tiếng, tu vi cả người toàn bộ bận lên, nhưng vẫn như trước, không ngăn được thế công giống như trời long đất lở của người áo trắng sắp tới người. Liền vào một khắc này, trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh cũng tức giận, rống một tiếng, vứt lại toàn bộ cố kỵ, hai tay trong phút chốc, trong cửu kiếp không gian múa thành một đoàn hư ảnh, vù vù ra tiếng. Vào trong nháy mắt, dùng hết khả năng tối đa của mình, đem toàn bộ dược lực bản thân tại một khắc này, điều động tại một khắc này, toàn bộ chuyển hóa thành linh lực tinh thuần, không chút giữ lại, rút vào trong kinh mạch của Sở Dương. Hắn thậm chí cũng không đi lo lắng Sở Dương có thể nào nhận được hay là không. Nhưng bây giờ chỉ có như vậy, nếu không như vậy, Sở Dương tại dưới một chiều này liền biến thành bột phấn. Như vậy tốt xấu còn có chút hy vọng chống đỡ qua công kích của đối phương. Tuy rằng sau khi chống đỡ qua, nhất định thì bị trọng thương. Nhưng chỉ cần người áo trắng không đuổi đánh, Kiếm Linh còn nắm chắc là đem Sở Dương cứu trở về. Cho dù là tắt thở tại chỗ, cũng nắm chắc làm cho Sở Dương khởi tử hồi sinh. Nhưng liền vào lúc Sở Dương phối lý điều động tu vi cả người, điều động lên toàn bộ tiềm lực của mình, Kiếm Linh cũng vào một thời khắc đó đem toàn bộ dược lực chuyển hóa thành linh lực, điên cuồng rút vào trong nháy mắt. Người áo trắng đột nhiên cười ha ha. Người hắn nhẹ nhàng lùi về đằng sau. Tiểu huynh đệ, người không cần khẩn trương. Ta nói đùa với người thôi. Còn mẹ nhà ngươi. Sở Dương nhất thời điên cuồng tới hỏng mất. Hắn vào lúc đang dùng toàn bộ lực lượng giống như sét đánh rung trời, tức giận mà mắng một câu. Trước tiên mắng một câu này, sau đó mới tức giận, bi phẫn vô hạn, nghiến răng nghiến lợi, mắng ra ba chữ sau. Cả nhà ngươi! Mặt Sở Dương trong nháy mắt vặn vẹo, Giờ khắc này đã không chỉ là vấn đề chửi mẹ nó. Nếu là tổ tông 18 đời của người áo trắng này, giờ phút này đứng trước mặt Sở Dương, Sở Kiếm Chủ tuyệt đối sẽ điên cuồng liều lĩnh, đem 18 đời tổ tông của người này, mặc kệ là nam hay nữ, mà giống nhau đều thảo phiền. Quá bảy người rồi. Sở Dương không thể không hỏng mất, bởi vì hắn là tên đã trên dây. Toàn bộ tu vi đều đã hoàn toàn điều động. Dược lực của kiếm linh toàn bộ đến vị trí. Tương đương là trong thân thể hắn bây giờ, tích tụ tương đương với hơn 10 lần lực lượng trong kinh mạch tu vi của mình bây giờ. Chỉ chờ công kích của người áo trắng đến, mình sẽ điên cuồng phản kích. Mượn dùng một lần va chạm cuồng bạo này, đem lực lượng khổng lồ này phát tiết ra ngoài. Lợi dụng phản chấn, đổi điệu một bộ phận thương tổn này, lùi về đằng sau bảo toàn bản thân hắn. Đây cũng là phương pháp giữ mạng duy nhất dưới tình thế vừa rồi. Trừ cái đó ra thì hữu tử vô sinh. Nào nghĩ đến, hắn bên này vừa vặn tới lúc bùng nổ, thì bên kia lại đột nhiên biến mất không còn bóng dáng tầm hơi. Vậy mà còn để lại một câu: đừng có khẩn trương, ta nói đùa với người thôi. Đây thật đúng là chuyện nằm mơ cũng không có nghĩ tới. Chuyện này không phải là bảy người hay sao? Hơn nữa, lúc Sở Dương muốn bất chấp tất cả, tùy tiện tìm một mục tiêu phát tiết ra ngoài, là phát hiện chung quanh tất cả đều biến thành hố đen. Hơn nữa là hố đen bành trướng ra bên ngoài. Chính mình, vậy mà không có bất cứ mục tiêu nào có thể phát tiết. Cho dù là phát tiết đối với đại địa, là phát hiện đại địa giống như không có, phát tiết không được, chỉ có thể ngàn chết trong lòng. Sở Dương nhất thời choáng váng. So sánh thì giống như là núi lửa bùng phát, hơn nữa là đem địa nham mạch, nham thạch nóng chảy này toàn bộ thông nhau, chuẩn bị từ nơi này mà phun ra, hơn nữa trong nháy mắt liền muốn lao ra khỏi bề mặt, là phát hiện là không có xông ra được. Đây tuyệt đối chính là một lần cảnh tượng đồ sộ, có thể so với hơn 10 quả bom nguyên tử cùng nhau nổ tung. Suy nghĩ một chút hậu quả này, liền biết Sở đại thiếu bây giờ có bao nhiêu thê thảm. Cả nhà ngươi, ngươi là bẫy chết ta rồi. Ngươi bẫy chết ta rồi. Sở Dương đã không biết nói gì hơn, cảm nhận được thân thể hắn đang kịch liệt trương phồng, sắp nổ tung. Sở Dương muốn khóc mà khóc không ra nước mắt. Như thế nào cũng không nghĩ đến, mình thân là cựu kiếp kiếm chủ, không chỉ có không chết trong tay kẻ địch, hơn nữa vậy mà chính mình đem mình đùa chết. Chuyện này còn mẹ nó chứ, cho dù chết cũng thật sự là không có mặt mũi đối với bất cứ con quỷ nào của âm tào địa phủ. Ăn cơm mà chết thì còn có thể, nhưng mà loại chết này của mình tuyệt đối là chuyện cười thứ nhất. Chương 942. Đại lục này làm sao chứa nổi ta? Trong cựu kiếp không gian, kiếm linh cũng ngây người. Hắn liều mạng thúc đẩy dược lực trong kinh mạch Sở Dương, vốn chứa đựng dược lực cùng mình, nguyên bản rút ra toàn bộ chuyển hóa thành linh lực rồi vận chuyển qua, thậm chí còn bao gồm một ít lực lượng linh dược hiện có. Đây đã là lực lượng lớn nhất mà kiếm linh có thể rút lấy. Năng lực luyện dược của kiếm linh khoa trường cỡ nào chứ, năng lực kinh thế hải tục cỡ nào chứ. Hắn lấy thuận tiện của linh thể là lấy tốc độ tuyệt không có gì tiếp cận 9 vạn năm nay mà liều mạng, toàn lực ứng phó rút lấy dược lực, chính là tốc độ nhanh khủng bố. Hoàn toàn có thể tưởng ra, kiếm linh một lần này chuyển vận ra ngoài linh lực là sự khủng bố khoa trường như thế nào. Là vào lúc này người ta không đánh tiếp. Dược lực một khi chuyển hóa thành linh lực, kiếm linh là muốn rút cũng không rút trở lại được, chỉ có thể để lại linh lực khổng lồ trong kinh mạch của Sở Dương mở mịt mà phồng lên. Giờ khắc này kiếm linh cũng ngây dại. Tên đáng chết này, làm sao lúc này không đánh nữa chứ? Linh lực đã rút vào giống như phòng ba, tuyệt đối không kịp trong thời gian ngắn nhất có thể thừa nhận đưa vào đan điền. Chuyện này làm sao có thể đây? Chẳng lẽ vậy mà có thể có một vị cựu kiếp kiếm chủ chết kiểu này, vậy mà do bản thân kiếm linh chống đỡ mà chết? Chuyện này chính là một chuyện cười rồi. Nhưng trước mắt là thật sự là bó tay không có cách nào. Nếu kiếm linh có thân thể, như vậy hiện tại ở bên ngoài tương trợ, ngược lại có thể vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng hắn không có. Nếu như để cho Ngụy Vô Nhan hỗ trợ, lại sẽ tiết lộ bí mật của cựu kiếp kiếm chủ, Kiểm định cùng Sở Dương đồng thời bất đắc dĩ. Thật sự không được, xem ra cũng chỉ có thể để cho Ngụy Vô Nhan hỗ trợ rồi. Tiết lộ bí mật, liền tiết lộ bí mật đi. Nhưng sợ là sợ, cho dù là Ngụy Vô Nhan, hiện tại cũng không có cách nào tiêu thụ những lực lượng này. Sẽ đem khả năng làm cho Ngụy Vô Nhan cùng nhau nổ tung. Những cái này cũng đủ cho người thích một lần chứ. Người áo trắng đứng giữa không trung, nhìn Sở Dương, nhàn nhạt nói. Nhanh lên, một canh giờ đột phá năm giai vị cho ta xem. Ngươi liền là vì cái này sao? Sở Dương gần như hộc máu. Người áo trắng nhàn nhạt nói. Chuyện này không phải là ngươi nói sao? Sở Dương trực tiếp không còn lời nào. Đó là lúc trước. Thời điểm võ giả, một canh giờ đột phá năm giai vị. Có thể cùng lúc, bây giờ là kim đế mà so sánh được sao? Một cái tầng thứ là kim đế, liền cũng là 1.000 người đồng thời đột phá võ giả rồi. Người áo trắng nhàn nhạt nói, nào có cái quan hệ gì? Người khi là võ giả, kinh mạch người có thể cùng lúc thừa nhận nguyên khí, đột phá năm giai vị. Như vậy khi người là kim đế, liền nhất định cũng có thể đủ thừa nhận linh khí, cùng lúc đột phá năm giai vị. Đều vốn chính là giống nhau. Tầng thứ tri thức khác nhau thì không hơn. Thân thể Sở Dương đã có chút phồng lên, đỏ mặt tí tai, thở vù vù. Người nói như vậy, thuần túy là đánh đấm. Người thử xem. Người nói như vậy, thân thể người hiện tại cũng có thể thừa nhận cho người lực lượng cùng một lúc đột phá năm gia vị hay sao? Bản thân người, thử đến mà đột phá ta xem. Đừng có nói chuyện không đâu. Người áo trắng buồn bã nói. Ta ngược lại là muốn, nhưng là thiên hạ này, nơi nào có đủ linh khí khiến cho ta một lần hấp thu tới năm gia vị chứ. Nói xong, hắn vậy mà có chút phiền muộn, thở dài một hơi. Sở Dương cả giận nói, người đừng có thở dài, ta sắp điên rồi đây. Người dám bậy ta, người mau chóng nghĩ biện pháp đi. Ta kháo, người không thể đem ta bậy thành tình trạng như thế này. Ta nói cho người, đạo cảnh lực lượng kia, ta vừa nổ tung cũng không có nữa. Trong cửu kiếp không gian, Kiểm Linh gấp thái độ giơ chân. Ta, người còn uy hiếp hắn ư? Nói hai câu mềm thì có thể chết sao? Tuy không nhìn thấy vẻ mặt của người áo trắng, nhưng mà Sở Dương cũng cảm giác được. Đối phương tự như là nhíu mày, rồi buồn bực hỏi. Chẳng lẽ, loại tình huống này, các ngươi liền không có cách giải quyết? Đây là cơ hội tốt cỡ nào chứ? Trong lòng Sở Dương nóng như lửa đốt, căn bản là chưa chú ý tới. Lúc người áo trắng nói chuyện, nói là các người mà không phải là người. Hắn giận dữ nói. Hiện tại loại tình huống này, biện pháp giải quyết duy nhất chính là cùng người chống chọi một lần. Sau đó đem cổ lực lượng này phát tiết ra, khôi phục tu vi vốn có. Tuy chịu nội thương nghiêm trọng là căn bản không ảnh hưởng tới trí mệnh. Đó là biện pháp duy nhất. Nói tào lao. Người áo trắng giận dữ nói, ta mất sức lực lớn như vậy, đem toàn bộ tiềm lực của người đều đào móc ra, đem dược lực người che giấu đều đào ra, sau đó dùng đại thần thông ẩn nấp trời đất, khiến cho người không có chỗ phát tiết, sáng tạo cho người một đại cơ duyên khó gặp như vậy. Người vậy mà liền muốn như vậy phát tiết sạch, lãng phí đi ư? Đại cơ duyên khó gặp sao? Là cơ duyên nổ tung hay sao chứ? Sở Dương gấp thái độ, muốn đau đầu mà rên rỉ nói. Đúng lúc này, người áo trắng như phiêu miểu hư ảo, đứng trong hư không phía trước, lập tức bay đến trước người Sở Dương, nhàn nhạt, có chút không kiên nhẫn nói. Đem chiên ý áp chế khí huyết, đan điền phun ra nuốt vào một lần, chẳng lẽ không được? Sở Dương cô nén cảm giác kinh mạch phồng lên như muốn nứt, hắn cắn răng nói. Chiên ý khi bốc lên, tự nhiên là như vậy mà khiến cho khí huyết sôi trào. Làm sao dùng chiên ý bốc lên, ngược lại mà áp chế đi khí huyết? Về phần đan điền phun ra nuốt vào, là càng không cần nói. Đan điền một khi nuốt vào rồi phun ra, kinh mạch cả người nghịch chuyển. Tại thời khắc đòi mạng bậc này, càng thêm là ngay cả một chút hy vọng cũng không có. Lại nói cho dù sau khi đan điền phun ra nuốt vào, kinh mạch nghịch chuyển thành công, thừa nhận lực lượng thật lớn như vậy, đan điền cũng sẽ bị nổ tung. Đối với mình vào thời khắc khó chịu như vậy, vậy mà còn có nỗi lòng cùng người áo trắng đang tham khảo vấn đề võ học quan trọng bậc này. Bản thân của Sở Kiếm Chủ cũng cảm thấy có chút không tưởng được. Người áo trắng cả giận nói, đồ ngu, đan điền cơ thể người chính là bảo vật thiên địa giao cho. Làm sao có thể dễ dàng mà nổ tung như vậy? Đan điền phun ra nuốt vào chính là phương pháp tu hành. Làm sao liền kinh mạch đi ngược chiều? Đan điền phun ra nuốt vào, vậy mà cần kinh mạch đi ngược chiều phối hợp hay sao? Đại lục này dạy bảo những đạo lý loạn cây râm chó không thông gì. Cho dù Sở Dương hiện tại đã khó chịu đến hỏng mất, nghe lời này cũng nhìn không được, nghẹn họng nhìn trần trối. Đại lục này dạy dỗ những đạo lý gì? Chẳng lẽ người không phải? Chẳng lẽ người không phải là người của đại lục này? Người áo trắng hơi lạnh một tiếng, cả giận nói. Đại lục này làm sao chứa được ta? Một câu này thốt ra, Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng chấn động. Đầu óc vậy mà xuất hiện một tia đình trệ ngắn ngủi, cùng thanh minh ngắn ngủi. Đó là một loại tỉnh táo gần như muốn lòng trời lở đất. Đại lục này làm sao chứa được ta? Đây là một câu nói cuồng bạo cỡ nào, bệ nghệ cỡ nào chứ? Trong cực hạn khiếp sợ, Sở Dương cắn răng nói. Nhưng chiên ý cùng khí huyết, làm sao có thể áp chế? Người áo trắng hơi lạnh một tiếng nói. Chiên ý bốc lên thế nào? Khí huyết như sôi lại bởi vì tâm. Chuyện này đều không hiểu hay sao? Người không khống chế tâm tình mình, làm sao có thể nhìn thấy được đại đạo? Hai mắt hắn nhìn chằm chằm thân thể Sở Dương đã dần dần bành trướng. Hắn nhàn nhạt nói. Nếu là người có một ngày, người có thể lĩnh ngộ ý tứ trong những lời nói của ta đây. Làm được chi nghi bốc lên, cắn nuốt trời đất. Nhưng khi huyết là vững vàng vận hành như băng như tuyết. Như vậy tại cửu trọng thiên này, người liền có thể là vô địch khắp thiên hạ. Chi nghi bốc lên cắn nuốt trời đất. Nhưng khi huyết là vững vàng vận hành như băng như tuyết. Như vậy liền có thể vô địch khắp thiên hạ. Trong lòng Sở Dương khẽ động, đem một câu này giặt chẽ, ghi tạc trong lòng. Thân thể hắn càng lúc càng khó chịu. Sở Dương đã cảm nhận được kinh mạch của mình chậm rãi xuất hiện khe nứt. Hắn thử dựa theo phương pháp như lời người áo trắng nói, đem chiên ý của mình thu trở về, áp chế khí huyết. Nhưng thử mấy lần đều không có làm được. Người áo trắng yên lặng nhìn, rốt cuộc thở dài một tiếng nói. Chung quy không phải. Thôi, bỏ đi. Liền để cha ta tới trợ giúp người một tay. Bóng người áo trắng bay về phía trước, chưởng tay trái hướng lên trên, bọc một phát, nắm một cái. Sở Dương nhất thời cảm giác được, chỉ nghĩ mình bốc lên ở mặt ngoài cùng, chỉ nghĩ trong lòng, loại vật vô hình huyền diệu này, vậy mà bị một bàn tay bắt được, rồi nắm chặt. Đây căn bản chính là thứ vô hình, là bị người áo trắng liền như vậy, dùng ngón tay thật sự chộp vào trong tay. Sở Dương thậm chí có thể cảm giác tay người áo trắng thật sự lạnh lẽo. Lập tức, tay kia của người áo trắng lại đặt lên ngực của Sở Dương, hướng bên trong ép một cái. Ngực Sở Dương sụp mạnh vào trong, một cổ cảm giác lạnh lẽo tuôn vào trong ngực. Trái tim đang nhảy điên cuồng như tuấn mã, vậy mà chậm rãi êm dịu xuống. Cùng lúc này, bàn tay trái của người áo trắng hướng xuống đưa một cái, thả một cái. Một cổ chi ý đột nhiên phát tiết kia. Trong đầu óc, một cổ cảm xúc cuồng bạo bắt đầu áp bách. Trái tim nhảy loạn càng lúc càng chậm, cuộn vào phía trên càng lúc càng kịch liệt, trên dưới hoàn toàn mâu thuẫn. Mắt thấy, liền muốn hồi hộp ở đan điền. Ngay tại một khắc, trái tim Sở Dương ngừng nhảy, người áo trắng bốp một chưởng chụp vào đan điền hắn, lập tức hướng bên ngoài hút một phát, lại hướng vào bên trong ép một cái. Sở Dương rên rỉ một tiếng, chỉ cảm thấy toàn bộ linh lực trong đan điền đều bị hút ra ngoài. Một giọt nước cũng không thừa. Trong phút chốc, trong đan điền rộng tuếch, hư không khó chịu, nói không nên lời. Tự như loại cảm giác tu vi mình tại một khắc này hoàn toàn bị phế đi. Nếu như bảo trì loại trạng thái này, khẳng định mình liền một ngón tay cũng sẽ không nghe theo chỉ huy. Lập tức, tu vi quay lại như phong ba. Linh khí vừa rồi bị hút đan điền. Hơn nữa Sở Dương phát hiện tại một khắc đan điền trống rộng kia, mình đã phát hiện ra một bí mật lớn. Đó chính là chỗ đan điền thật ra là một không gian vô cùng to lớn. mà mình cho rằng tu vi no đủ phồng lên. Trên thực tế, vậy mà chỉ là chiếm cứ một bộ phận nhỏ của đan điền. Nếu như không phải hoàn toàn trống rỗng, mình căn bản không phát hiện ra. Đây là vì sao? Nhưng hắn không kịp cân nhắc, bởi vì vào trong lúc quá trình ngắn ngủi một phùng một nút này, toàn bộ đan điền hoàn toàn trống rỗng. Trong kinh mạch, những linh lực toàn bộ sắp đem mình chống đỡ khiến cho nổ tung, cùng lúc xoát một tiếng tiến vào đan điền. Mà vào lúc này, linh lực vừa mới phun ra trở về kia, cùng những linh lực vừa mới tiến vào này, dung hợp cùng một chỗ. Đan điền hướng bên ngoài hơi phồng lên, lập tức khôi phục lại nguyên trạng. Từ đan điền bắt đầu hướng về phía trước lưu động, bắt đầu tuần hoàn mới. Sở Dương rõ ràng phát hiện, toàn bộ khó chịu, toàn bộ cảm giác phồng lên, vậy mà tại một khắc này biến mất toàn bộ. Hơn nữa linh khí tràn đầy trong cơ thể hắn, hoàn toàn là trạng thái tốt nhất. Như vậy vấn đề toàn bộ cửu trọng thiên đại lục, liền ngay cả chí tôn cũng không thể giải quyết. Vậy mà dùng phương thức như vậy, thoải mái như vậy đã giải quyết xong. Như vậy, đàm chi sắc thành hòa lớn, vậy mà chính là phúc duyên to lớn. Sở Dương và Nhật vào thời khắc này thật sự là hồ đồ rồi. Người áo trắng này, hắn rốt cuộc là ai? Phương pháp như vậy, Kiếm Linh tuyệt đối không biết. Kiếm Linh nếu là biết, chỉ sợ mình bây giờ sớm đã thành chí tôn. Mà người áo trắng cũng nói qua, đại lục này làm sao chứa được ta? Như vậy hắn rốt cuộc là loại người nào, đến từ đâu? Hắn vì sao có thể ngốc ở tại Hắc Huyết Tùng Lâm này? Cựu trọng thiên lớn như vậy, lấy tu vi của hắn, đi nơi nào không phải là sừng bá sừng vương chứ? Chương 943. Xe rách hư không. Từng nghi vấn quanh quẩn trong đầu Sở Dương, trong lúc nhất thời suy nghĩ hỗn loạn, vậy mà có chút tâm phiền ý loạn. Hơn nữa Sở Dương phát hiện chính mình bên này bày ra chuyện lớn như vậy, Ngụy Vô Nhan tại địa phương gần như thế, vậy mà chưa phát hiện ra. Người áo trắng hoàn toàn ngăn cách Ngụy Vô Nhan có thể nghe nhìn. Điều này làm cho Sở Dương càng thêm có chút hoảng sợ. Ngăn cách nghe nhìn cũng không so được với đánh bại đối thủ. Đây là che chắn thiên địa trên một loại trình độ nào đó. Ngụy Vô Nhan là tu vi gì? Nếu muốn ngăn cách Ngụy Vô Nhan có thể nghe nhìn, đem một mạng thiên địa này giấu kín trước mặt Ngụy Vô Nhan, đó là muốn so với giết Ngụy Vô Nhan càng khó khăn hơn 1000 lần. Sở Dương quay đầu nhìn người áo trắng này. Người áo trắng nhẹ nhàng vuốt cằm. Người thử xem, đột phá mấy cấp rồi? Sở Dương thử thúc giục linh lực một chút, cảm giác trong kinh mạch dần lên giống như trường giang đại hải. Tu vi bậc này lại không phải là lục phẩm kim đế, cũng không phải là thất phẩm, không phải là bát phẩm. Cửu phẩm kim đế, tu vi đỉnh phong. Sở Dương buồn bực ngẩng đầu. Không sai, là đột phá rồi. Một lần đột phá 3 giai vị. Chẳng qua, chưa cảm giác được sự đột phá. Tự như còn dừng lại ở lục phẩm kim đế. Đây là vì nguyên nhân gì? Người áo trắng hừ một tiếng rồi cười nói. Cùng gia hỏa bên kia, không xa biệt lắm. Tôi vì đến đây, nhưng mà cảnh giới thì không tới. Người hiện tại, tính toán đầu ra đấy, cũng chính là cảnh giới lục phẩm kiếm đế mà thôi. Sở Dương cười, cởi mở nói. Chung quy có thể tăng lên được. Trong thanh âm của hắn, lộ ra lòng tin cường đại, cùng một loại tiêu sái không cần để vào trong lòng như vậy. Người áo trắng nghe thì cười to, ánh mắt vậy mà âm áp, chớp động một cái. Tính tình này của ngươi không tồi, giống một người. Giống ai? Người áo trắng thở dài, kinh ngạc đứng thẳng, thật lâu sau không nói cái gì, chỉ đứng bất động. Thật lâu sau bóng người hắn thoáng bay. Người đến đây với ta. Dừng một chút rồi lại nói. Các người đi theo ta. Lập tức áo trắng tung bay, đi đến phía trước. Một bên Ngụy Vô Nhan cùng Sở Nhạc Nhi cũng đột nhiên trong phát hiện một mảnh mê vụ trước mặt. Sở Dương cùng bóng người áo trắng hiện ra, hoàn toàn không biết là đã xảy ra chuyện gì. Thấy Sở Dương tiếp đón hai người đuổi kịp, liền đi theo sau hắn, đi theo người áo trắng rồi đi vào. Người áo trắng chậm rãi đi về phía trước. Một lần này hắn rốt cuộc buông ra khí thế của mình. Ba người đi theo sau hắn khó hiểu, đột nhiên cảm giác được theo hắn đi tới, mảnh trời đất này càng lúc càng là sáng ngời hơn. Vốn bóng tối âm trầm, vậy mà tự như biến mất, bị hắn che chắn ở tại bên ngoài. Ba người khai triển thân pháp, một đường bước về phía trước, đi vào hơn 100 dặm, trước mặt liền là một đạo vách ngăn rừng cây màu đen cắm thẳng vào trong tầng mây. Hai tay người áo trắng gạt ra một cái rồi quát một tiếng mở. Bình phong rừng cây đột nhiên tách ra từ chính giữa. Ba người Sở Dương đồng thời cảm giác trước mặt sáng ngời, nhìn không được liền có một loại cảm giác đẩy ra mây mù trời xanh, nhìn không được trong lòng thoáng thoải mái. Cây cối sau khi tách ra, bên trong vậy mà hoa đỏ liễu xanh, giữa ba ngày muôn hồng nghìn tia, một mảng xuân quang. Giờ đây đã là mùa thu, nơi này là xuất hiện loại tình huống như thế này, đây thật sự là một điều kỳ quái. Hiện tại chính là trong Hắc Huyết Tùng Lâm, một mảng tối tăm, lại xuất hiện một địa phương giống như tiên cảnh của nhân gian bậc này, càng thêm là không thể tưởng được. Người áo trắng tự như cảm giác được sự kỳ quái của ba người, hắn nói: "Ta tuy không thể nào tạo hóa thiên địa, chẳng qua dùng thủ đoạn của mình ở nơi này mở ra một mảng trời xanh thuộc về chính mình, vẫn là có thể làm được." Những lời này làm cho Sở Dương cùng Ngụy Vô Nhan đồng thời cả người chấn động. Mở ra một mảng trời xanh của riêng mình, những lời này là chuyện hiện tại hai người trước mắt ngay cả tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng. Bốn người nối đuôi nhau tiến vào. Mảnh đất này cũng không lớn, thoạt nhìn cũng chính là khoảng 10 mẫu đất. Lại là cái gì cần cũng đều có. Hoa lá cây cỏ, cầu nhỏ dòng nước, bụi trúc, chè phủ thành phong. Bên trên là trời xanh sáng sủa, mây trắng thong thả. Bốn phía liền là cây cối màu đen xì che chở, trở thành rào chắn. Tại phía bắc của mảng sân này, có một tòa phòng ở tinh trí. Từ dưới đến trên, vậy toàn là một màu phấn hồng. Mặt sau phòng ở chính là một cái ao nhỏ. Bên cạnh ao nước là một bộ phận của một tòa núi nhỏ. Núi đá là đen, một mảng dây bò đầy vách núi. Một mảng dây này vậy mà là màu phấn hồng, mơ hồ tản mát ra màu sắc óng ánh. Sở Dương vừa nhìn, nhất thời ánh mắt sáng ngời, là Hắc Huyết Độc Tâm Đan. Như vậy ở trong nước dưới ao kia, nói như vậy chính là huyền âm phần cốt thủy rồi. Đây chính là nơi ta ở. Người áo trắng cười ha ha nói. 7 vạn năm nay, người là người thứ 3 đi vào nơi này. 7 vạn năm? Sở Nhạc Nhi thè đầu lưỡi, cắn lưỡi nói. Vậy thì tiền bối ngài chẳng phải là hơn 7 vạn tuổi rồi ư? Hơn 7 vạn tuổi ư? Người áo trắng ung dung cười. Không phải, chỉ là ta đi đến nơi này đã có hơn 7 vạn năm. Sở Dương cùng Ngụy Vô Nhan đồng thời muốn chết ngất. Sở Nhạc Nhi dù sao cũng là tâm tính trẻ con, tại nơi tối tăm lạnh lẽo này đi lâu như vậy, đột nhiên nhìn thấy một mảng tiên cảnh nhân gian, vẻ mặt có chút mê ly, tràn ngập khát vọng. Người áo trắng quay đầu nói với Ngụy Vô Nhan: "Người mang theo tiểu cô nương đi chung quanh chơi một chút, ta cùng Sở Dương có đôi lời muốn nói." Những lời này rất không khách khí, thậm chí cho là mệnh lệnh, nhưng mà Ngụy Vô Nhan không chút nào phản kháng, kính cẩn đáp: "Vâng." Rồi hắn mang theo Sở Nhạc Nhi đi sang một bên. Người áo trắng vươn tay túc khách: "Sở kiếm chủ, mời, chúng ta ở dưới giàn hoa nói chuyện một chút." Sở Dương cười nói, rồi đột nhiên mở to hai mắt nhìn: "Người gọi ta là gì?" Người áo trắng lắc đầu cười nhạt: "Cửu kiếp kiếm chủ đại nhân, thân phận người trước mặt ta không phải là bí mật." Sở Dương xấu hổ a một tiếng rồi không phục nói: "Cô nương quả nhiên là lợi hại." Người áo trắng cũng dừng bước chân: "Cô nương?" Sở Dương cười hăng hắc: "Ai, chẳng lẽ không đúng sao?" Người áo trắng nhìn hắn thật sâu, rốt cuộc gật đầu: "Lòng người quả nhiên là tinh tế tỉ mỉ." Sở Dương cười ha ha, thầm nghĩ: "Đời này của người hoa đỏ liễu xanh, phòng ở đều là màu phấn hồng. Nói chuyện vậy mà muốn tới dưới giàn hoa để nói chuyện. Người không phải là nữ nhân thì mới là lạ. Người đâm phá thân phận ta, ta cũng đâm phá thân phận người là được rồi. Mọi người huề nhau." Hai người đi đến dưới giàn hoa, đối diện ngồi vào chỗ của mình. Người áo trắng vươn tay ngoắt một cái, thiên địa linh khí xoát trào tới. Ở trong tay nàng ngưng tụ, đảo mắt hình thành một cái chén màu xanh nhạt. Đặt hướng trên bàn đá trước mặt, bề mà phát ra bốc một tiếng vang, lập tức lại ngoắt một cái. Thiên địa linh khí liền hóa thành trong như nước suối, rót vào trong chén. Giống như trên bầu trời có một tiên nữ vô hình, nơi tay thì cầm ấm trà, hướng xuống tào nhà rót nước. Ta không thích uống trà. Người áo trắng cười nói, quay lại giọng nói của một nữ nhân. Cho nên, có chút tùy tiện, vô lễ khách quý. Liền bồi ta uống nước một chút đi. Sở Dương nghiêm mặt nói, nước như vậy mới là làm cho người ta tha thiết ước mơ còn không được. Nói xong rồi cười cười, huống chi, sau khi uống nước, chén nước này cũng là có thể ăn từng miếng, hơn nữa là còn rất có ích. Người áo trắng cười, người nếu như cắn được, ăn hết cũng không sao. Sở Dương bừng lên uống một ngụm, cố ý vô tình hỏi, mấy người đến mấy lần trước, nói như vậy đều là các đời của cựu kiếp kiếm chủ sao? À, không phải. Người áo trắng lắc đầu, rồi lập tức thở dài. Hai người kia, so với cái gì gọi là cựu kiếp kiếm chủ, thì còn đáng sợ hơn nhiều. Sở Dương gật gật đầu. Thần Phong, Lưu Vân. Người áo trắng cười một cách thoải mái. À, cùng người nói chuyện, thoải mái hơn nhiều. Sở Dương cười ha ha. Thầm nghĩ, thì ra trừ cựu kiếp kiếm chủ, cũng chỉ có Thần Phong Chí Tôn cùng Lưu Vân Chí Tôn là đã qua nơi này. Thần Phong và Lưu Vân tâm tính không tệ, nhưng không giúp được ta. Người áo trắng trầm ngâm nói một câu. Sở Dương hiểu rõ. Ngươi cần là đạo cảnh chi lực ư? À, không sai. Người áo trắng cười đáp. Sở Dương rốt cuộc hiểu, lúc trước trong chiến đấu, nàng vì sao thường xuyên làm ra một ít thủ thế kỳ quái, không quan hệ với chiến đấu, thì ra là đang thu thập lực lượng của đạo cảnh. Mình lúc trước đoán rốt cuộc không sai. Sở dĩ mình có thể ở trong Hắc Huyết Tùng Lâm thông suốt, chính là bởi vì mình có thể dễ dàng tiến vào đạo cảnh, mà nàng thì cần lực lượng như vậy. Nhưng nàng cần đạo cảnh chi lực mà làm gì? Sở Dương trầm ngâm nói. Xin hỏi cô nương, cô cần đạo cảnh chi lực này mà làm gì? Người áo trắng không nói gì, chỉ thở dài, sau đó ngẩng đầu nhìn mây trắng trên bầu trời ung dung bay. Thật lâu sau, không nhúc nhích. Trong lúc Sở Dương cho rằng buổi nói chuyện hôm nay đã kết thúc, thì nghe nàng nhàn nhạt nói. Thật lâu trước đây, chỗ không gian của ta đột nhiên vỡ vụn. Sau đó ta liền liều mạng trốn. Ở trong hư không, cũng không biết là tới nơi nào. Rốt cuộc có một ngày, vượt qua hư không đến một nơi kỳ quái. Nơi đó không có người, không có dạ thú. Cái gì cũng không có, chỉ có linh khí sung túc giữa trời đất. Ta liền ở nơi đó tu luyện qua mấy vạn năm. Chờ lúc ta có thể xe rách hư không, ta liền rời khỏi nơi đó đi tìm một người ở khắp nơi. Sở Dương nói, vậy hẳn là người trong lòng của cô nương đi. Người áo trắng lộ ra chút vẻ mặt quẩn bách. Không phải. Rồi đột nhiên cả giận nói, người hỏi nhiều như vậy mà làm gì? Sở Dương im lặng, nghĩ thầm, không phải thì không phải, người đột nhiên tức mà làm gì? Không biết bạn kiếm chủ mà lúc đối mặt người, một tồn tại cường đại như vậy, tim gan nhỏ cũng đang phành phành mà nhảy hay sao? Người áo trắng thở dài có chút áy náy. À, xin lỗi, nhắc tới hắn, lòng ta liền sẽ không tốt, rất khó chịu. Sở Dương hiểu biết nói. Ta hiểu tâm tình của cô nương. Thầm nghĩ, ta nếu là không tìm thấy Mạc Khinh Vũ, lúc người khác nhắc tới nàng, ta cũng sẽ khó chịu a. Người áo trắng trầm mặc một hồi rồi giải thích nói. Hắn là ân nhân của ta. Sở Dương nghe mà ồ một tiếng. Nàng này lại thở dài. Ta truy tìm ân ký của đại đạo. Bồn bà từng vi diện, cũng không biết trải qua bao nhiêu thời gian, càng không biết chính mình từng bước qua bao nhiêu vi diện, nhưng trước sau chưa có tìm được. Mỗi một lần tiến vào một vi diện, liền không cho phép xe rách đại đạo hư không trên không mới có thể đi vào. Mà từng lần xe rách hư không này, đối với lực lượng của ta, là một loại tiêu hao cường đại. Ta một người cô độc trong không gian vô tận, lần lượt tìm kiếm, lần lượt thất vọng. Trước sau chưa tìm ra, cũng không biết là hắn đi nơi nào. Nói tới đây, nàng tự hồ có chút co rúm, đem thân thể co rúm lại. Hai tay ôm lấy đầu gối, nhìn mây trắng trên bầu trời, là suy nghĩ xuất thần. Thật lâu sau, Sở Dương nghe được tiếng tách tách. Nhìn nhìn trên mặt đất, là mấy giọt nước mắt tuôn rơi. Đó là nước mắt của người áo trắng. Từ trong mắt, từ khuôn mặt nhìn không rõ của nàng mà rơi xuống. Chương 944 Tử Tà Tình. Sở Dương thở dài trong lòng, nghĩ ra một hình ảnh như vậy. Ở trong hư không vô tận, một nữ tử si tình đang cô độc phiêu linh tìm kiếm. Tìm khắp một cái, là một cái vì gì? Lại trước sau không tìm thấy người mà mình muốn tìm. Loại thê lương không còn lời nào nói này. Thật sự là làm cho bất luận kẻ nào đều là một loại tâm tình muốn hỏng mất. Chùa xót hơn 10 vạn năm, không ngừng tìm kiếm, ai có thể hồi thủ được. Sở Dương đột nhiên nhớ tới lúc kiếp trước, Tuyết Lệ Hàn truyền lưu thiên hạ một bài thơ như sau. Ngã dĩ vi nhị tài, sở dĩ ngã lai liễu. Đà ngã lai đáo giá cá thế, nhị khước bất tài. Vô thị ngã nhất thứ thứ luân hồi, nhất thế thế tầm mịch. Mỗi nhất thế, ngã đồ bất cảm vòng ký. Chích nhân vi, ngã môn tàn kinh tương ước. Na phà nhĩ nhất thứ thứ sản ước. Nhượng ngã nhất thế thế phiêu linh. Hồng trần tri đạo ngã tầm toan. Khước bất tri đạt ngã bất hối. Ta cho rằng người ở, cho nên ta đến rồi. Nhưng ta đi đến thế giới này, ngươi lại không ở. Vì vậy ta liền lần lượt luân hồi, tìm kiếm. Mỗi một kiếp, ta đều không dám quên. Đơn giản là chúng ta từng ước hẹn. Cho dù người lần lượt lỡ hẹn, làm cho ta từng kiếp phiêu linh. Hồng trần biết lòng ta chua xót, lại không biết ta không hối hận. Nghĩ nghĩ, hắn không khỏi nhẹ giọng đọc ra. Hồng trần chỉ biết lòng ta chua xót, lại không biết ta không hối hận. Người áo trắng thì thào đọc lại hai câu này, đột nhiên nhàn nhạt cười. Thật ra lòng ta không chua xót, nhưng cũng không hối hận. Sở Dương thở dài. Không sai, trong lòng có yêu, xác thực lòng sẽ không chua xót. Người áo trắng lại cười. Cũng không phải. Người này đối với tình cảm nam nữ nhìn qua quá cầu chấp. Mà ta đối với hắn là không phải là tình cảm nam nữ. Ta chấp nhất muốn tìm được hắn như vậy, chỉ là vì muốn nói một tiếng cảm ơn đối với hắn thôi. Nàng xuất thần nói, cho dù ta tìm được hắn, một câu cũng không nói, chính là xa xa nhìn hắn một cái, như vậy cũng liền đủ rồi. Sở Dương tự đáy lòng nói, chỉ mong rằng người có thể tìm được hắn sớm một chút. Người áo trắng thê lương nói, thật khó, chỉ là cửu trọng mạnh lục này liền đã vây khốn ta rồi. Vây khốn rồi ư? Sở Dương kinh ngạc. Người xe đách hư không như dẫm trên đất bằng. Cựu trọng thiên đại lục làm sao có thể đem người mà vây khốn chứ? Người áo trắng thở dài một tiếng thật sâu. Ta cũng không nghĩ đến. Hơn 7 vạn năm trước, ta đi đến nơi đây. Cảm giác nơi này từng có dấu vết của đại đạo. Vì vậy liền xe rách hư không, tiến vào cựu trọng thiên đại lục này. Lúc tiến vào cựu trọng thiên đại lục này, ta lại phát hiện, dấu vết đại lục đột nhiên thay đổi. Trở nên chính nghịch xông vào nhau, sinh tử quấn lấy nhau, hơn nữa cao không đạo cảnh của mảnh đại lục này. Vậy mà là tràn ngập lực lượng hủy diệt. Hơn nữa, mảnh đại lục này từng bị hủy diệt là được xây dựng lại. Lúc xây dựng lại, quấy loạn thiên cơ thiên đạo. Lúc ta tiến vào, bị vô số đại đạo lực cùng thiên đạo lực xe rách. Lực lượng đạo cảnh của ta cùng chống đỡ, rốt cuộc tổn thất gần như không còn. Rốt cuộc tiến vào, là phát hiện nơi này cũng không có người mà ta muốn tìm. Càng thêm là làm cho ta bất đắc dĩ. Đạo cảnh của ta đã bị ảnh hưởng, hao tổn nghiêm trọng, không có ra được. Hơn nữa, lực lượng đạo cảnh của mảnh đại lục này, bởi vì thiên đạo hỗn loạn, trở nên không thể lận mò. Không thể từ trong hư không trực tiếp bắt giữ. Chỉ có thể thu hoạch từ trên cơ thể người. Hơn nữa, chỉ có người võ học cao thâm và lúc tiến vào đạo cảnh, ta mới có thể bắt giữ được một tia đạo cảnh lực nhỏ bé không thể dò. Một cao thủ, trong cả đời, chứ hẳn là có một hai lần tiến vào đạo cảnh chiến đấu. Cho dù bị ta bắt giữ đến, cũng là như muối bỏ bể. Căn bản là không có quan hệ tới đại cục. Ta sống mấy ngàn năm góp nhặt, là phát hiện vậy mà không làm nên chuyện gì. Dưới sự nặng lòng thoái chí, liền ngẩn cư đến nơi đây. Người áo trắng nhìn Sở Dương. Sau đó, người liền được gặp ta. Sở Dương mỉm cười nói. Người áo trắng cười. Ngươi là hy vọng duy nhất có thể khôi phục đạo cảnh cho ta. Sở Dương sờ mũi rồi cười khổ. Hắn cũng không cho rằng đây là chuyện tốt. Một vị khủng bố nhân vật như vậy muốn thu lấy đạo cảnh lực của mình. Nàng nếu như đem mình lưu lại nơi này đánh nhau không ngừng nghỉ, vậy thì làm sao đánh không lại, mà trốn thì trốn cũng không thoát. Người có thể tùy thời tiến vào đạo cảnh. Chỉ cần cho người không gian chiến đấu, người có thể sáng tạo ra đạo cảnh lực vô hạn. Cho nên ta cần người hỗ trợ. Ta chỉ sợ không thể giúp được người. Sở Dương lắc đầu như trống bỏi. Ta còn có chuyện cần làm, sao có thể nào lâu dài cùng người thu thập lực lượng đạo cảnh chứ? Ta cũng không muốn giữ lại người lâu dài đâu. Người áo trắng cười chua xót. Đạo cảnh lực chính là bản thân người muốn chiến đấu, có chiến đấu mới có thể kích phát ra. Nếu như bắt buộc người, không cần nói sinh ra hay là không sinh ra lực lượng đạo cảnh, cho dù chính là người chết sống không đánh, ta cũng không có biện pháp. Dù cào thủng thân thể người cũng không thể nào tiến vào đạo cảnh của người được. Vậy thì người muốn như thế nào đây? Sở Dương hỏi. Ta đi theo người. Người áo trắng nhàn nhạt nói. Đợi cho ta thu thập đủ đạo cảnh lực, ta liền rời đi. Trong lúc này, người sẽ được nhiều chỗ tốt, không ngừng tăng lên thực lực, tuyệt sẽ không có gì tổn thất. Hơn nữa, đạo cảnh lực một khi sinh ra, bản thân người liền rơi vào trạng thái cảm ngộ, không cần lực lượng này. Cổ đạo cảnh lực kia sau khi người tham ngộ xong, liền sẽ tiêu tán trong trời đất. Người càng thêm sẽ không có hao tổn gì. Người áo trắng nói, người sẽ không có ý kiến gì chứ. Nàng nói, người sẽ không có ý kiến gì chứ. Vốn là câu nghi vấn, nhưng bất luận kẻ nào nghe được là đều là câu khẳng định. Người tuyệt sẽ không có ý kiến. Vậy người có thể giúp ta hay không? Sở Dương cười hăng hắc, bắt đầu mơ màng. Bên người đi theo một vị cường giả, có thể tự chủ xe rách hư không? Ai dám chọc ta chứ? Ta sẽ không giúp người. Người áo trắng nhìn hắn nói. Trên người ngươi có cơ duyên lớn, việc của ngươi phải từ ngươi độc lập đi hoàn thành thì mới được. Sở Dương nghe thì suy sụp. Vậy ngươi chỉ là đi theo thôi sao? Đương nhiên không phải như vậy. Người áo trắng ung dung nói. Vậy không liền là sẽ giúp ta? Sở Dương mừng rỡ. Ta còn sẽ vì ngươi chế tạo phiền toái không đếm được. Cho ngươi vô hạn cơ hội chiến đấu lịch lãm. Người áo trắng nhàn nhạt nói. Sở Dương nghe thì ngây ngẩn cả người. Sương mù trên người áo trắng đang dần dần tiêu tán, lộ ra tướng mạo sẵn có. Người này quần áo trắng, mái tóc như mây. Sở Dương cũng chỉ thấy được những cái này. Về phần khuôn mặt của người áo trắng, hắn căn bản không cách nào hình dung. Đó là một loại đẹp cực hạn, tuyệt đối là hoàn mỹ, tuyệt đối không chê vào đâu được. Không có bất cứ tì vết nào. Căn bản là không thể dùng bất cứ văn tự nào để mà hình dung. Thánh khiết, cao quý, phong hoa tuyệt đại. Nữ nhân này trực tiếp chính là giấc mơ hoàn mỹ nhất trong lòng của bất cứ nam nhân nào. Lấy định lực của Sở Dương, vậy mà cũng nhìn không được hoa mày chóng mặt một hồi. Thật lâu sau mới lắc đầu khôi phục thần trí. Một gương mặt như mướp đắng suy sụp. Ta đi theo ngươi. So sánh còn sẽ không cho ngươi mất mặt. Nữ tử áo trắng mỉm cười. Một nụ cười này thật đẹp, tự như khi hoa sơ thai, toàn bộ đất trời, liền cả mặt trăng và mặt trời và vì sao, cũng trước nụ cười này đều mất đi nhan sắc. Sở Dương lại vô hạn bi phẫn, hắn rốt cuộc hiểu câu nói đó của người áo trắng là ý tứ gì. Ta sẽ chế tạo phiền toái không đếm được cho ngươi, cho ngươi vô hạn cơ hội chiến đấu lịch lãm. Ý tứ những lời này. Bên người đi theo một vị yêu nghiệt như vậy, chính mình cũng suýt nữa không kềm chế được tâm biên ý mã. Là càng không cần nói những công tử thế gia của cựu trọng thiên đại lục. Bọn quần là áo lụa phong lưu, các giang hồ hán tử. Đối mặt với một tuyệt sắc giai nhân như vậy, không có nam nhân nào có thể khắc chế được dụ hoặc. Sau đó đi theo bên người mình rêu rao khắp nơi. Sở Dương thống khổ cúi đầu, hắn đã thấy được vô số cuồng phong lãng điệp chen chúc mà tới. Nữ tử áo trắng mỉm cười, ai, ta còn có sức mị hoặc. Xin tin tưởng, chỉ cần nam nhân nhìn thấy ta, không một ai không muốn tìm người gây phiền toái đâu. Sở Dương che mặt rên rỉ nói, trời ơi, người giết ta đi, ta vốn liền đã giống như chuột chạy qua đường, hiện tại càng thêm là thiên hạ đều là địch nhân. Nữ tử áo trắng bất đắc dĩ nói, ai, thật ra ta cũng không muốn. Sở Dương vẻ mặt cầu xin như cha mẹ chết, liền nói cũng không muốn nói. Có ta bên cạnh không tốt hay sao? Nữ tử áo trắng ý rất không vui, thậm chí còn có chút uy hiếp. Chẳng lẽ ngươi vậy mà không muốn sao? Sở Dương khóc nói, ta muốn, ta quá hạnh phúc rồi. À, vậy thì mới ngoan chứ. Nữ tử áo trắng cười ha ha. Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài. Ai, cô nương à, cô tên là gì? Ta, họ Tử. Nữ tử áo trắng mang theo hồi ức nói. Tên ta là Tử Tà Tình. Tử Tà Tình. Sở Dương gãi gãi da đầu. Một nữ tử mà tên gọi là quái dị như vậy. Ta cả đời này liền bởi vì một lời hứa. Tử Tà Tình cô đơn nói. Trước kia cũng từng dùng qua một cái tên. Tên là Tử Nặc Nặc. Sau đó bỏ đi rồi. Tử Nặc Nặc. Sở Dương gật gật đầu. Tên này giống như một tiểu nữ sinh không hiểu việc đời. Trách không được thì nàng bỏ đi. Người đi theo ta thì đi theo ta. Chẳng qua có một điểm ta phải nói cho rõ ràng. Sở Dương trịnh trọng nói. Người nói đi. Tử Tà Tình hơi hơi cười. Ta cũng là người có lão bà rồi. Sở Dương nghiêm túc nói. Sắc mặt Tử Tà Tình trở nên đổi sắc. Sau đó mặt nàng liền trầm xuống, đứng lên nói. Ngươi vừa rồi công lực tu vi tăng lên quá nhanh, cảnh giới còn chưa có lĩnh ngộ. Đến đây, ta giúp ngươi lĩnh ngộ một chút. Sở Dương hoảng sợ nói, ai đợi một lát nữa lĩnh ngộ cũng không muộn à. Vẫn là nên rèn sắt khi còn nóng. Tử Tà Tình duỗi tay đem hắn xách lên, ném ra. Lập tức liền thân hình tung ra, giống như mưa rền gió dữ công kích qua. Mau, xuất kiếm, lĩnh ngộ đi. Sở Dương luống cuống tay chân đứng lên. Đã bị đạp giống như bóng cao su đập lên giữa không trung, lập tức toàn thân trên dưới tiếng hoa đùng đùng bốc bốc vang. Đó là đang bị đánh rất điên cuồng. Thật lâu sau, Sở Dương đã biến thành đầu heo quỳ rạp trên mặt đất rên rỉ. Đã lĩnh ngộ tầng thứ 7 chưa? Giày của Tử Tà Tình xuất hiện trước mặt hắn. Vẫn chưa. À, vậy thì ngươi đứng lên đánh tiếp đi, tiếp tục lĩnh ngộ. Không. Sở Dương kiên quyết cự tuyệt, lập tức nói, lĩnh ngộ này cần cơ duyên, ta ban cơ duyên cho ngươi. Tử Tà Tình bác phong bất động nói. Lập tức mũi chân cong một cái, Sở Dương không tự chủ được xoay người hất dậy, lập tức lại bị một vòng đánh mới. Trong một lần lại một lần bị đánh, Sở Dương dần dần cũng trở nên sức thừa nhận cao cường hơn, vậy mà có thể triển khai phản kích. Sau một lúc lâu, vậy mà dưới tình huống ngược đãi bậc này tiến vào đạo cảnh. Hai người lăn qua lộn lại, điên cuồng ra tay. Nhưng trên mặt đất là ngay cả một chút tro bụi cũng chưa bốc lên. Thật lâu sau, theo Sở Dương giống như lợn chết từ không trung rơi xuống. Một cỗ hơi thở đột phá cũng rốt cuộc xuất hiện. Sở kiếm chủ rốt cuộc thành công, đột phá kiếm đế thất phẩm. Nhưng vị kiếm đế vừa đột phá này là mặt mũi bầm dập, cả người không chỗ nào không xanh tím. Tử Tà Tình từ trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, rất là lạnh nhạt nói. Sở kiếm chủ, người có thể luyện kiếm, nhưng không nên luyện miệng ti tiện. Người hiện tại là kim đế, nhớ kỹ, không nên trở thành tiện đế thì mới tốt. Kết thúc tập 178 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.